Nông môn cay nữ mang theo không gian trăm tỷ đi chạy nạn. Chương 24 giờ 24, không bị đánh cũng bị sặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên trên thế gian này vẫn là quá phức tạp. Nó là hệ thống mới sinh ra còn quá đơn thuần. Hắc, cô nương. Ngay khi Khưu Tiểu Ngư giao lưu tình cảm với hệ thống, Tiêu Mộc Trạch từ chỗ bóng dâm đi ra. Ta không họ Hắc. Đừng tưởng rằng nàng không biết Tiêu Mộc Trạch muốn gọi nàng là gì. Tuy mặt nàng thật sự hơi đen, Khưu Tiểu Ngư cũng biết là vì nguyên chủ bôi nước thuốc lâu dài. Nhưng nghe người khác gọi như vậy vẫn có chút khó chịu. Có nữ nhân nào không thích cái đẹp? Cho dù là thẳng nữ sắt thép ở mặt thế cũng là nữ, có hiểu không? Không biết đại danh của cô nương là Khưu Tiểu Ngư, ngươi tên là gì? Khưu Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Tiêu Mộc Trạch một cái. Nghĩ thầm nam nhân này trông cũng không tệ lắm. Mấy lần trước vì đánh tương đối thuận tay, cho nên không nhìn kỹ lắm. Tiêu Mộc Trạch là phát dồ thế nào mới có thể nói ra những lời này? Thực ra tại hạ từng nói tên với cô nương rồi. Khi Tiêu Mộc Trạch nói những lời này có chút nghiến răng nghiến lợi. Cho nên thế nào? Chẳng lẽ tên của ngươi không thể báo lần hai? Chấm. Đây là quy định kỳ lạ gì vậy? Khưu Tiểu Ngư có chút khó hiểu. Tiêu Mộc Trạch đột nhiên cảm thấy yết hầu bị nghẹn. Không còn lời nào để nói. Ta tên Tiêu Mộc Trạch. Hy vọng cô nương có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn chưa bị đánh đủ? Vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư khiếp sợ nhìn Tiêu Mộc Trạch. Không nghĩ tới vậy mà còn có sở thích như vậy. Nếu là như thế, Khưu Tiểu Ngư không dám lại đánh nữa. Vậy mà soái ca lại có loại đam mê đó. Tiêu Mộc Trạch cảm thấy buồn bực lấp kín ngực mình. Bởi vì ta không muốn lần sau lại phải nói tên lần nữa. Tiêu Mộc Trạch cảm thấy hàm răng hơi ngứa. Chuyện này thì ngươi yên tâm đi. Trí nhớ của ta không tốt lắm. Cũng có thể nhớ kỹ tên. Khưu Tiểu Ngư nói. Tiêu Mộc Trạch nhỏ giọng nói thầm một câu. Lần trước ngươi không nhớ kỹ. Lần trước ngươi tự giới thiệu không? Khưu Tiểu Ngư tỏ vẻ không nhớ rõ. Tiêu Mộc Trạch tỏ vẻ không muốn mở miệng. Nói chuyện với Khưu Tiểu Ngư sẽ bị sặc chết. Y thuật của cô nương cao siêu. Không biết thuộc môn phái nào? Tiêu Mộc Trạch ôm quyền hỏi. Y thuật, ta không biết y thuật. Khưu Tiểu Ngư nói. Cô nương nói đùa, cho dù không muốn nói, cũng đừng lừa tại hạ như vậy. Tiêu Mộc Trạch có chút thất vọng. Ta thật sự không biết y thuật. Ít nhất không phải loại y thuật mà ngươi nghĩ. Khưu Tiểu Ngư nhún vai nói. Chẳng lẽ cô nương là người của Linh Ẩn Trang? Tiêu Mộc Trạch tiếp tục suy đoán. Ta không biết Linh Ẩn Trang mà ngươi nói là nơi nào? Chẳng lẽ người ở nơi này có y thuật rất lợi hại sao? Khưu Tiểu Ngư tò mò. Tiêu Mộc Trạch khẽ nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của Khưu Tiểu Ngư không giống nói dối. Chẳng lẽ thật sự không phải? Nhưng ngoại trừ nơi thần bí như Linh Ẩn Trang ra, thì còn nơi nào có thủ đoạn chữa trị quỷ thần khó lường như của Khưu Tiểu Ngư? Đúng là rất lợi hại. Tiêu Mộc Trạch nói, lợi hại giống như ta sao? Linh Ẩn Trang này ở nơi nào? Khưu Tiểu Ngư nghĩ thầm, chẳng lẽ cũng là dị năng giả? Có lẽ là đồng loại của nàng ở thế giới này. Không người nào biết rốt cuộc Linh Ẩn Trang ở đâu. Tiêu Mộc Trạch lắc đầu nói. Linh Ẩn Trang là môn phái thần bí nhất cả đại lục. Chưa từng có người có thể tìm được vị trí của nó. Vậy sao ngươi biết người của Linh Ẩn Trang rất lợi hại? Khưu Tiểu Ngư có chút cạn lời trợn tròn mắt. Bởi vì quốc sư của Vân Quốc Diệp Lăng Vân chính là người của Linh Ẩn Trang. Tiêu Mộc Trạch giải thích. Người biết đúng là không ít. Ngay cả lai lịch của quốc sư một quốc gia cũng biết. Xem ra thân phận của ngươi không đơn giản. Chẳng trách người đầy phiền phức, cả ngày bị đuổi giết. Giọng điệu của Khưu Tiểu Ngư muốn bao nhiêu ghét bỏ có bấy nhiêu ghét bỏ. Tiêu Mộc Trạch, nói đến chuyện này còn phải đa tạ cô nương cứu mạng mấy lần. Nếu không có cô nương cứu, tại hạ đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Không cần khách sáo, dù sao đã có hồi báo. Khưu Tiểu Ngư không thèm để ý xua tay nói. Cách chương.